Và tập 10 cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Không biết là sau khi lắng nghe xong 10 tập truyện của bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Xin hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Đối với Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng là trong chuyện tình yêu cần phải có sự xa cách là một này, hiểu lầm là hai, và tranh cãi thì mới có thể trọn vẹn ở bên nhau, giống như Thư và Huy. Sau 3 năm xa cách đúng không ạ, thì cuối cùng hai người cũng hạnh phúc đến với nhau. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải xem xét lại trong những mối quan hệ, đó chính là mối quan hệ về một người bạn thân. Giống như cô gái tên Thủy, lúc đầu thì cô ấy rất là thân thiết với Thư, một tình bạn vô cùng trong sáng và tốt đẹp từ ngày cấp 3 đến lúc học đại học. Nhưng mà mãi sau này vì tình yêu mà có thể đánh mất đi tình bạn. Chúng ta nên rõ ràng đúng không quý vị? Sau này nếu như mà có người yêu thì không bao giờ có thể là cho bạn của mình số điện thoại của người yêu, hoặc là làm một điều gì đó để khiến cho bạn mình có tình cảm với người yêu của mình. Đúng lúc đó chính là giây phút mà chúng ta đánh mất đi tình bạn. Tâm An hy vọng rằng là sau khi lắng nghe xong bộ truyện này, quý vị sẽ cho Tâm An những cảm nhận của quý vị về câu chuyện này, cũng giống như là về giọng đọc của Tâm An, để Tâm An có thể trau dồi nó và hoàn thiện bản thân mình hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngày mai, trưa ngày mai, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh đọc truyện Bụi Phố quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.